gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mới, Si lại tiếp tục đi học. Đằng sau Si lại có một bóng đen thấp thoáng. Si chưa kịp trở tay, buộc phải hít liều thuốc mê. Si ngất đi, sâu trong cơn mê man. Si tỉnh dậy, vẫn là cái mùi ẩm thấp xộc vào cánh mũi. Hai tay vẫn bị trói trên cao, bị đánh như lần trước. Quần áo thì tả tơi, nhưng Si chợt nhận ra, những lúc mà Kun và Jim bám lấy Si hầu như luôn không có Sam ở đấy. Vậy tại sao mà Sam lại biết được điều đó? Si ngước lên nhìn, vẫn là cái ánh mắt lạnh lẽo. Đau khổ ấy, những ngạc nhiên hơn. Hôm nay trên bức tường đằng sau lưng Sam, xuất hiện một dòng chữ kỳ lạ mà lần trước Si không hề thấy. SW3IV3OTG, dòng chữ chỉ mang hình thức tượng trưng. Hiển nhiên, Si không hề hiểu dòng chữ này ám chỉ cái gì. Đáng ra, Si không nên quan tâm tới dòng chữ. Những trong thâm tâm Si cảm thấy dòng chữ này có liên quan tới sự việc xảy đến với Si gần đây. Tiếng roi quất thật mạnh lên người Si. Si cắn môi để mình không bật lên thành tiếng. Nhưng đau lắm, Si cắn chặt môi tới nỗi bật máu. Trói ngược cô ta lại Sam. Lại là kiểu hành hình gì đây? Hai chân Si bị cột lên cao. Cơ thể Si lửng lơ trên không trung. Cảm giác chóng mặt đè nặng lên cơ thể. Si nhìn vào dòng chữ kia. Bỗng chốc, con ác ma đầy kiêu ngạo trở lại. Si cười ngạo mạn, chẳng hay Si đã tìm ra đáp án. Ra cũng không phải việc gì khó. Hẳn đây là dòng chữ mà Sam viết lên nhằm cho Si hiểu. Nên Sam mới lệnh ấy người trói ngược Si lại. Chữ H, nhìn ngược lại sẽ giống chữ Y, còn chữ V kép mà nhìn ngược sẽ giống chữ M. Số 3 nhìn ngược lại sẽ là chữ E. Vậy từ đầu tiên là từ Imi. Tiếp đến, ban đầu Si còn không hiểu tại sao chữ Y lại đóng khung. Nhưng giờ thì hiểu rồi. Chữ Y đó mà nhìn ngược thì chẳng ra được chữ cái gì. Nên đóng khung nó lại nhằm ám chỉ đừng nhìn ngược chữ Y. Giống như trên, chữ V kép sẽ là chữ M. Còn số 3 là chữ E. Vậy cụm tiếp theo là Emi. Còn nữa, chữ O mà nhìn ngược vẫn là chữ O, còn chữ P nhìn ngược sẽ ám chỉ chữ D, vậy từ tiếp là do. Ghép lại, có thể ra một câu duy nhất. Do Emi Imi, nếu là Emi và Imi thì sự việc đã theo trình tự. Hôm mà Sam nghỉ, Sam đâu có ở lớp, nhưng lại có Emi và Imi. Tại sao lúc Sam cho độc vào ly cà phê, Emi, em, Imi lại giữ yêu lại? Càng dễ hiểu hơn. Việc Sam vẫn còn quyến luyến Kun chỉ là chuyện thừa thãi. Chắc chắn, một trong hai cô thích Kun, còn cô còn lại thích Jim người anh của mình. Nhưng tại sao Sam lại nghe lời họ một cách dễ dàng như vậy? Hẳn hai cô gái này đã bắt cóc người quan trọng của Sam. Sự biến mất của Ken có thể xếp vào việc này. Phải chăng, Ken đang bị bắt cóc sao? Cuối cùng, sự việc cũng trở nên vô cùng hợp lý. Sam trở thành con rối bị giật dây. Trói cô ta như trước Sam. Đầu Si dễ chịu hơn hẳn. Si ra hiệu cho Sam tới gần. Rồi thì thầm vào tai Sam. Nếu cậu muốn thoát khỏi gọng kìm này thì hợp tác với tôi Si. Được Sam. Cuối ngày, Si được thả ra. Khắp mình mẩy toàn là vết thương. Còn lúc này, Sam vẫn ngồi mệt nhọc ở căn phòng đó. Emi và Imi bước vào. Nãy cô ta nói thầm gì vậy? Emi, em, Imi, cô ta nói, muốn tách cô ta ra khỏi Kun và Jim thì mơ đi. Cô nghĩ tôi là ai, Sam? Con nhỏ này không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt Emi. Ngày mai lại túm nó đến đây Imi. Không, tôi không làm nữa đâu. Mấy người nói sẽ cho tôi gặp Ken. Anh ấy đâu? Tôi muốn gặp anh ấy Sam. Mày có làm không, Emi? Em, Imi, không. Tôi không làm, tại sao tôi lại phải làm tiếp theo lời mấy người chứ? Tôi sợ phải đánh Si rồi Sam. Trói cô ta lên Emi. Em, Imi, lúc này, Yêu cũng lâm vào hoàn cảnh giống Si. Hai tay bị trói, người lại lơ lửng trên không. Từng vệt đỏ hằn trên da thịt Sam. Tiếng roi quất thật mạnh. Sam kêu lên đau đớn. Mày có chịu làm không, Amy? Em, Amy, không, tôi không làm Sam. Sam bị đánh, đau lắm. Sam ngất lịm đi trong cơn đau buốt. Trước khi ngất hẳn, Sam nghe thấy một câu. Nếu cô ta đã muốn ở cạnh Ken đến vậy, chi bằng bắt cô ta và Ken làm con tin. Chính tay chúng ta sẽ loại trừ con si Amy. Em, Amy, tiếng cười độc ác như xé tan không gian lặng lẽ, thấm đẫm màu đau đớn này. Vì tính yêu, thiên thần sẵn sàng hóa thân ác quỷ. Thật đáng thương làm sao. Tỉnh dậy, Sam thấy mình đang bị trói. Hai chân bị trói chặt, và hai tay cũng bị trói chặt ra đằng sau lưng. Bên cạnh Sam còn có Ken. Ken đang nằm bất tỉnh ở đấy. Con sốt lên cao rõ rệt. Ken, Ken, Sam, nghe thấy người gọi mình. Ken cố gắng hé mở đôi bờ mi nặng trịch. Sam đó hả? Anh, V, ô dụng, quá, làm, liên, lụy, tới, em, thế, này Ken, anh đừng nói nữa. Tại em, tất cả là lỗi của em. Sam nói mà nước mắt không ngừng rơi. Không đâu, tại anh Ken, em muốn nhờ anh giúp một việc Sam. Em cứ nói, giúp được anh sẽ giúp Ken. Sam dò xét căn phòng. Ngoài Ken và Sam thì không có ai. Em có trong người một con dao. Em sẽ cố đưa con dao cho anh. Anh thừa cơ cắt đứt dây nha Sam. Ken, cô bé à, không được chơi trò đấy đâu. Từ đâu một tên đàn ông to lớn xuất hiện. Giật lấy con dao, rồi bỗng chốc lặng mất tăm. Đừng, Sam hét lên, nhưng có ai nghe thấy. Nước mắt rơi lã chã. Không sao đâu, chúng ta sẽ được cứu thôi Ken. Nhưng để được như vậy, họ sẽ giết si mất Sam. Cách chương.